Chương 3541 Liệt Thiên Chiến Giáp. Lần này Mộc Thiếu Thần bởi vì nguyên nhân nào đó mà bị đẩy xuống Vạn Thống Giới. Phương Thế Hoa xuất thân từ Vạn Thống Giới nên quen thuộc hơn bất cứ ai trong Mộc gia, huống chi bất hủ như hắn ít khi gặp địch thủ ở Vạn Thống Giới. Vì vậy hắn trở thành ứng viên đi theo bảo vệ Mộc Thiếu Thần xuống Vạn Thống Giới. Bất hủ đương nhiên là không muốn quay về Vạn Thống Giới, dù sao trở lại Vạn Thống Giới cũng ảnh hưởng rất lớn đến tuổi thọ. Nhưng Mộc gia có ân với hắn, hắn không thể không trở lại Vạn Thống Giới, đi theo cạnh Mộc Thiếu Thần bảo vệ hắn. Cũng chính vì bất hủ đi theo bên cạnh bảo vệ nên Mộc Thiếu Thần càng hung hăng. Phương Thế Hòa, Liệt Thiên Cuồng Hủy, năm xưa Vạn Thống Giới cũng là nhân vật khiến người ta run rẩy. Năm đó hắn từng đánh trọng thương chân đế trẻ tuổi, thậm chí làm cho hắn cùng đường mặt lộ. Nhân vật dữ dằn như vậy ở hôm nay lại trở thành hộ vệ bên cạnh Mộc Thiếu Thần, làm nhiều người cảm thấy không dám tin. Chuyện này cũng khiến cho nhiều người chấn động, bởi vì chuyện này chứng tỏ Mộc gia rất mạnh. Bất hủ năm xưa uy danh hiển hách ở Vạn Thống Giới không ai địch nổi, nhưng cuối cùng lại là lương nhờ vào Mộc gia. Có thể thấy Mộc gia đế thống giới mạnh thế nào, đáng sợ thế nào. Ngay cả Liệt Thiên Cuồng Hủy cũng trở thành khanh khách của Mộc gia, trở thành nô lệ của Mộc Thiếu Thần. Qua đây mọi người mới ý thức được thực lực Mộc gia. Nội tình như thế, rất nhiều đạo thống ở Vạn Thống Giới không thể so bì. Cuồng xà cũng được, cuồng trùng cũng thế. Lý Thất Xà đứng tại chỗ cười nhạt nói: ai cản đường ta chết. Nghe vậy mọi người cười khổ, nếu mà ngày nào đó mà đệ nhất hùng nhân không nói bá đạo như vậy mọi người lại cảm thấy không quen. Đương thời chỉ hắn dám ở trước mặt người trong thiên hạ gọi Liệt Thiên Cuồng Hủy là cuồng trùng, nhục nhã là cuồng xà. Giỏi lắm. Vương Thiếu Hoa cười, bởi hắn là đội nén che mặt, không biết được vẻ mặt hắn thế nào, nhưng mà nghe tiếng thì đây là nụ cười giận dữ. Hậu sinh cả úy, năm đó ở Vạn Thống Giới ngay cả chân đế cũng không dám ăn nói ngông cuồng như thế trước mặt ta. Được rồi, hảo hắn không có nhắc chuyện năm xưa. Lý Chất Dạ khoái tay hời hợt nói: năm xưa anh hùng cách mấy mà bây giờ cũng chỉ là đầy tớ, có bản lãnh gì mà mau sử dụng, tiện thể loại bỏ hai cái chủ tớ các người. Lý Thất Giả vừa nói hết câu, mọi người đã cảm thấy lửa giận ngút trời của Vương Thế Hòa. Vừa rồi tâm trạng Vương Thế Hòa bình tĩnh, lúc này hắn là không thể bình tĩnh nổi nữa. Dù sao hắn là một đại nhân vật, ít nhiều gì cũng có tồn tại, từng là đánh trọng thương chân đế, nhưng lại bị một tên vãn bối như Lý Thất Giả miệt thị, bị nói đến mức không đáng một xu. Dù hắn tu dưỡng cao cách mấy cũng là bừng bừng lửa giận. Có câu này rất hay, dù là nê bồ tát cũng có ba phần bùn nháo, huống chi Liệt Thiên Cuồng Hủy năm xưa còn là tồn tại vô địch. Đùng nháy mắt, một luồng khí tức phóng thẳng lên trời. Luồng khí tức này vừa ẩm lánh vừa mạnh mẽ, gió cắt khủng bố, nháy mắt là cắt nát mây trên bầu trời, san phẳng vạn dặm bầu trời. Nháy mắt một luồng khí tức bằng bạc phả vào mặt. Lúc này mọi người là cảm thấy bên dưới lòng đất như có một cái con độc trùng cổ xưa đang thức tỉnh. Con độc trùng cổ xưa này không hít hà lọc độc, mà nó hít hà thời gian của mọi người. Như thể cái miệng của nó có thể cắn nuốt thời gian của ngàn tỷ sinh linh thế gian, chớp mắt có thể khiến cho vô số sinh linh biến thành tro bụi, dường như thời gian chính là ngọn nguồn ăn tốt nhất trong cái miệng, như là bồn máu của nó. Sau khi cảm thấy khí tức bàng bạc này, mọi người dùng mình, khí tức này quá khủng bố, bởi mọi người là cảm thấy trước mắt mình không phải thiên địa, không phải không gian, mà là cái miệng rộng như bồn máu. Lèng kèng, từng trận kim loại vang. Lúc này trên người Vương Thế Hoa xuất hiện từng mảng giáp vàng. Thời gian ngắn ngủi, một áo giáp vàng mặc trên người hắn. Sau khi Vương Thế Hoa mặc áo giáp thì các người trở nên khác hẳn. Tuy rằng hắn vẫn là đội nén che mặt, nhưng mà khi bộ giáp ráp trên người, hắn là như thể thoát thoái hoán cốt. Lúc này Vương Thế Hoa không còn là ông lão. Khi hắn mặc bộ giáp này vào thì nhìn chẳng khác một thiên tướng. Hất tay một cái thể khai thiên phách địa, diệt nhật nguyệt tinh thần, khí tức áp liệt khiến mọi người không rét mà run. Áo giáp trên người Vương Thế Hoa lập lóe ánh sáng, thế nhưng mà ánh sáng này khác với ánh sáng kim loại. Ánh sáng này có phần mờ ảo, giống như thời gian chạy, thời gian trôi chảy, nhưng mà cũng không giống như ánh sáng hư vô, khiến cho Vương Thế Hoa như thể hóa thành hư không. Cũng vì vậy mà dù Vương Thế Hoa đứng đó rành rành, lại khiến người ta thấy ảo giác rằng hắn chính là đang đứng ở mọi nơi, có khắp mọi nơi ở vùng không gian này. Liệt Thiên Chiến Giáp, thấy bộ giáp trên người Vương Thế Hoa, Vị lão tổ nhận ra lai lịch của Vương Thế Hòa thì thào, đồn rằng năm xưa hắn mặc bộ giáp để đánh bại Chiến Bảo Thiên Đế. Vị lão tổ đã nói không ít người dùng mình coi như là người chưa từng nghe đến uy danh Vương Thế Hòa, nhưng nghe đến uy danh Liệt Thiên Cuồng Hủy, nhiều người lại biết đến Chiến Bảo Chân Đế. Chiến Bảo Chân Đế là chân đế của Thánh Y Đạo Thống, thành đế khi còn trẻ thiên phú khiến người ta phải suýt xa. Thử nghĩ mà xem, thiên tài như thế còn trẻ như thế đã thành đế mà lại bị Liệt Thiên Cuồng Hủy đánh trọng thương, có thể thấy năm xưa Liệt Thiên Cuồng Hủy là kinh diễm cỡ nào. Lúc này Liệt Thiên Cuồng Hủy lơ lửng giữa trời, khi hắn đứng nghiêm giữa không gian thời gian, như thể có rất nhiều tư thế vượt thiên địa, trưởng ngự bát hoang. Tuy hắn lúc này đứng không quá cao, nhưng lại là mang đến cảm giác cao cao tại thượng, khiến người ta phải ngước nhìn lên. Đánh một trận đi. Lúc này Vương Tiêu Hoa đứng nghiêm như hư không, lời của nói là thẳng thắn, rất mạnh mẽ, bá đạo. Được. Lý Thất Sa cũng không làm dáng vẻ cười, đạp không tới bước bên trên, thần thái vô cùng tùy ý. Chương 3542. Thấy Lý Thất Sa cùng Vương Thế Hòa đứng trong hư không quyết đấu, nhiều người nín thở quan sát tập trung. Liệt Thiên Cuồng Hủy so với Long Tượng Võ Thần thì thế nào? Có người tò mò hỏi. Không biết, nhưng mà đáp án công bố sẽ nhanh thôi. Có lão tổ lắc đầu. Suy. Lúc này chỉ thấy Liệt Thiên Cuồng Hủy hóa vào hư không, nháy mắt biến mất không tung tích. Là thuật độn hình sao? Thế Liệt Thiên Cuồng Hủy nháy mắt biến vào hư không, có cường giả hỏi. Không, thứ này cao minh hơn độn hình, hình như là luyện hư, lão tổ đạo thống nói. Hư không chính là dùng thủ đoạn thảo phạt của nó, cũng là sức mạnh của nó. Nháy mắt, một đòn bất ngờ đánh về lồng ngực Lý Thất Dạ. Đòn này không có uy thế kinh thiên, nhưng nó được luyện từ hư không, nháy mắt xuyên thủng lồng ngực Lý Thất Dạ. Cứ như là khi đối mặt với nắm đấm này, mọi thứ trở nên trong suốt. Đối mặt với đòn đánh luyện hư không tới, Lý Thất Dạ chỉ hất tay, nghe đùng một vùng không gian ập tới như bão tố. Chỉ nghe ầm, đòn đánh ngưng luyện hư không nghe mắt đổ nát, mà vùng không gian ập tới nhiều báo tố cũng bị đánh thủng. Thấy trận quyết đấu, vô số người dùng mình, đây không phải là quyết đấu chiêu thức, cũng chẳng phải quyết đấu biến hóa chiêu thức, mà là quyết đấu điều khiển hư không. Thế gian không nhiều tu sĩ tinh thông không gian, càng không nói đến luyện hư không. Luyện Thiên Cuồng Cuồng Hủy không chi bằng tinh thông không gian, có thể là ngưng luyện hư không nữa. Phá. Lúc này Lý Thất Dạ cười đấm một quyền, quyền này chỉ đi được một tấc, thế nhưng mà một tấc quyền kinh lại xung kích toàn bộ không gian, nghe đùng, không gian gần cú đấm này lập tức đổ nát, hóa thành hố đen. Chỉ nghe răng rắc dưới cú đấm, toàn bộ không gian sụp nát, vô số mảnh vỡ vụn, không gian bay toán loạn, toàn bộ thế giới dường như muốn tàn vỡ. Kèng kèng kèng, chỉ thấy trong hư không đổ nát có phù văn di chuyển, toàn bộ không gian như hóa thành bộ áo giáp lập lòe sáng. Chỉ nghe tiếng ầm vang lớn, từng tầng áo giáp ngăn cản cú đấm của Lý Thất Dạ. Tuy rằng có tiếng đổ nát răng rắc, nhưng cuối cùng cũng ngăn được cú đấm đánh nát hư không này. Liệt Thiên Chiếm Giáp của hắn có thể hòa tan không gian. Thấy cảnh này, có lão tổ nhìn ra đầu mối thì thào. Liệt Thiên Cuồng Hủy không chỉ là dung luyện thời gian, mà bộ áo giáp của hắn còn có thể giúp hắn hòa tan vào không gian. Nhắm mắt chỉ thấy Lý Thất Dạ đánh từ trên cao xuống, nghe ầm một cái hắn đánh rơi dưới đất, tạo thành một hố sâu trên đất, bùn đất sụp xuống chôn lấy hắn không biết sống chết. Lúc này ở vị trí Lý Thất Dạ vừa đứng, ngay chỗ lồng ngực hiện ra một đồ đằng hình rồng. Con rồng này như âm dương chuyển động, sinh sôi không ngớt. Chính con rồng này đánh bay Lý Thất Dạ. Con rồng này là thứ nắm giữ sức mạnh âm dương, hơn nữa nó có mặt khắp mọi nơi trong vùng không gian này, như thể nó đang thao túng toàn bộ vùng không gian, cũng có nghĩa trong vùng không gian này nó thao túng, không người nào có thể chống lại nó. Hư không âm dương đoàn long kích. Thay vậy, có một lão tổ từng nghe đến chiêu thức này, đây là đòn tấn công vô địch nhất của Liệt Thiên Cuồng Hủy, là pháp tắc đắc ý nhất đời của Liệt Thiên Cuồng Hủy. Nó đoán là dùng thuật này để đánh trọng thương Chiến Bảo Chân Đế. Lý Thất Dạ bị trọng thương rồi sao? Nhìn hố to trên đất, không ít người quan sát thì thào. Hả, họ Lý dám khoác lác không biết ngượng so với ưng thần vương lão nhà ta đây. mạnh hơn gấp nhiều lần. Nhìn Lý Chất Dạ bị đánh rớt, Mộc Thiếu Thần Lạc cười ngạo nghễ. Nhìn hố lớn trên đất không ít người dùng mình, Liệt Thiên Cuồng Hủy là danh bất hư truyền, chẳng trách năm đó có thể đánh trọng thương Trần Đế thời trẻ, thực lực đúng rất mạnh. Già rồi, Liệt Thiên Cuồng Hủy đứng tại chỗ cảm khái, tay chân không lưu loát, ra tay cũng không đủ toàn nhẫn. Đúng là già rồi. Lúc này một thanh âm giọng thản nhiên, rầm một cái, Lý Thất Giả nhảy khỏi hố sâu, chớp mắt đứng trên hư không. Mọi người nhìn tới thấy Lý Thất Giả hoàn hảo không tổn hại, ngay cả chút xíu chảy ra cũng không. Mọi người không bất ngờ lắm, đệ nhất hung nhân vẫn là đệ nhất hung nhân, dù chúng một đòn của Liệt Thiên Cuồng Hủy vẫn là bình an vô sự. Lúc này hắn là phủi bụi bặm trên người, lạnh nhạt nói: vất vả lắm mới gặp một người tinh thông không gian, còn tưởng có đoạn sát thủ kinh thiên động địa gì, muốn chơi với người một chút. Không ngờ chờ nửa ngày đoạn sát thủ đó chỉ lại là trò vặt ngừng luyện không gian, vẫn chưa khiêu thoát, đúng là khiến người ta tiếc nuối. Lão nhân cũng muốn xem thử tuyệt sát ngừng luyện không gian của ngươi. Nhìn Lý Thất Dạ dính đòn tấn công mạnh nhất của mình mà bình an vô sự, làm Liệt Thiên Cuồng Hủy co rút trọng mắt. Vương Tiếu Hoa biết uy lực của đòn này, nếu như mà đòn tấn công này không có uy lực cường đại, nam đã cũng không thể đánh trọng thương Chiến Bảo Chân Đế. Nhưng Lý Thất Dạ này dùng cơ thể hứng lấy một đòn tấn công mạnh nhất của mình mà không hề bị thương tổn, hay cả một chút chảy ra cũng không. Sức mạnh dường kinh khủng như vậy, thân thể mạnh mẽ như vậy, Vương Tiếu Hoa không có rút trọng mắt mới lạ. Lần này hắn biết mình gặp phải đối thủ vô cùng khủng bố. Ta thật không có tuyệt sát không gian nào hết, Lý Thất Giản chỉ cười nói. Chỉ là quyền cước phổ thông đều là mấy cái thứ sơ sài thô kệch. Dứt lời, Lý Thất Giản đứng trước mặt hắn, nháy mắt hiện trước mặt khiến cho Vương Tiếu Hoa kinh ngạc. Nháy mắt hắn lùi phía sau rời xa Lý Thất Giản. Lúc này hắn phát hiện ra thuật ngưng luyện không gian của mình mất tác dụng, hắn không thể xuyên không gian, toàn bộ không gian như bị giam cầm. Dù lúc này ở Liệt Thiên Chiếm Giáp trên người dâng tránh sáng chói mắt, nhưng mà không gian vẫn bị khóa chặt, hắn lại bị giam cầm nguyên tại chỗ. Khi này Lý Thất Giả không chế toàn bộ không gian, tất cả nằm dưới sự điều khiển của hắn, không được hắn cho phép, không ai có thể xuyên qua, không ai có thể nhúc nhích. Chương 3543, dùng luyện không gian. Cứ thế Lý Thất Giả đơn giản vùng lên một trường, khi trường đánh xuống đã không còn là sức mạnh của hắn, mà nó là sức mạnh của toàn bộ không gian. Hơn nữa đây không chỉ đơn giản là sức mạnh hư không, chính xác hơn nó bao gồm sức mạnh toàn thế giới, gồm nhật nguyệt tinh thần trên trời, gồm vạn vực ngân hà trên trời, cũng bao gồm đại địa, thậm chí còn bao gồm cả trọng lượng 3.000 thế giới. Đổi cách nói khác, thế giới lớn bao nhiêu thì không gian lớn bấy nhiêu. Hơn nữa tất cả trọng lượng là hội tụ một trường này của Lý Thất Xạ. Trọng lượng của toàn bộ thế giới đánh trên người Vương Tế Hoa. Dù Vương Tế Hoa có thôi diễn công pháp vô địch, phát huy Liệt Thiên Chiến Giáp tới cực hạn cũng không thể cản đòn đánh tùy ý của Lý Thất Xạ. Đùng, thế giới như muốn tan vỡ, chỉ nghe răng rắc, Liệt Thiên Chiến Giáp trên người Vương Tế Hoa vỡ vụn. Phải biết rằng Liệt Thiên Chiến Giáp trên người hắn từng đánh trọng thương Trần Đế, hay cả binh khí Trần Đế cũng không thể tổn hại nó, nhưng hôm nay lại bị Lý Thất Giả dùng tay không đánh nát. Chúng đòn này Vương Tiếu Hoa phun mạnh máu tươi, miệng không ngừng ói máu, thân thể của hắn cũng ứa máu, bởi đòn của Lý Thất Giả đánh nên thân thể hắn nên là xương cốt toàn thân hắn vỡ vụn răng rắc. Lúc này Vương Tiếu Hoa như là sao băng và mạnh dưới đất, đập ra hố sâu. Máu tươi nhuộm đỏ bùn đất, giây lát sau hố sâu sụp đổ, Vương Thế Hoa bị chùm trong bùn đất không biết sống chết. Nhất thời thiên địa yên ắng, mọi người ngoác to miệng, đệ nhất hung nhân rất mạnh, đây là chuyện ai cũng biết, nhưng mà một đòn đánh nát chiến giáp của Liệt Thiên Cuồng Hủy là không ai ngờ đến. Hiển nhiên Vương Thế Hoa mạnh hơn Vân Độ Ưng Thần rất nhiều, nhưng không thể đỡ nổi một đòn của Lý Thất Xạ. Phải biết rằng Liệt Thiên Chiến Giáp trên người hắn năm xưa từng đánh trọng thương Chiến Bảo Trần Đế, hôm nay lại bị Lý Thất Giả dùng tay không đánh nát. Thực lực như vậy quả thật là không cùng đẳng cấp. Quá tẻ nhạt, Lý Thất Giả đứng tại chỗ lắc đầu. Cái gọi là nắm giữ không gian chỉ thế mà thôi. Mọi người cười khổ không còn lời để nói. Đây không phải là do Liệt Thiên Cuồng Hủy quá yếu, mà hắn, đệ nhất hung nhân quá mạnh, hắn có tư cách nói lời như vậy. Còn về phần một thiếu chủ, thiết cảnh này toàn thân biến sắc, không ngờ Lý Thất Giả lại mạnh đến như vậy. Phải biết rằng dù ở đế thống giới đi chăng nữa, Liệt Thiên Cuồng Hủy cũng rất mạnh, nhưng trước mặt Lý Thất Giả lại đỡ không nổi một chiêu. Nghĩ tới đây, một thiếu thần không khỏi run lên, nhất thời không nghĩ ra ai ở Mộc Gia có thể thực chống lại Lý Thất Giả. Rầm, lúc này đất đá bay loạn, Chỉ thấy Liệt Thiên Cuồng Hỉ nhảy khỏi hố sâu. Lúc này hắn mình mẩy đầy máu so với Lý Thất Gia vừa rồi là cách biệt quá lớn. Hiện tại Liệt Thiên Cuồng Hỉ toàn thân rách bươm. Nếu hắn không phải bất hủ, đã chết từ lâu. Đồ đại chân thần các đã biến thành trò bụi. Tiếng bẻ xương răng rắc vang lên. Chỉ thấy mấy đoạn xương bị đánh nát của Vương Thế Hòa khép lại. Đấy chính là chỗ lưỡi hại của bất hủ. Dù có thể tái tạo thân thể bị hủy, nhưng mà sau khi tân thể hắn khép lại, mặt cũng trắng bạch, hiển nhiên hắn mất không ít huyết khí để trị thương cho bản thân mình. Nhìn Liệt Thiên Cuồng Hỉ sống lại, không ít người thở phào nhẹ nhõm, bởi mạnh như Vương Thế Hoa cũng không thể ngăn một đòn của Lý Thất Xà bị Lý Thất Xà giết chết trong một đòn. Vậy một ván bối mạnh như vậy là khiến người ta không còn đường sống mà. Ta giữ mạng người bởi vì ta cảm thấy người vẫn còn đòn sát thủ. Lý Thất Xà đứng trong hư không cười nhạt. Nếu để ngươi chết còn chưa kịp dùng đòn sát thủ không chừng ngươi là thấy tiếc nuối, vì vậy ta tác thành cho ngươi. Các đòn sát thủ gì cứ tung ra, tới lúc ngươi lộ nguyên hình rồi. Nghe Lý Thất Xà nói, tất cả mọi người vội là nhìn Liệt Thiên Cuồng Hủy. Vừa rồi tất cả mọi người cho rằng hư không âm dương đoàn long kích là đòn tấn công mạnh nhất của hắn, không ngờ Liệt Thiên Cuồng Hủy vẫn còn đòn sát thủ chưa tung. Giỏi giỏi giỏi lắm, đúng là hậu sinh cả quý, hậu sinh cả quý mà. Vương Thế Hòa nói cùng một câu nhưng mà lần này không giận dữ, nói thật từ đáy lòng hắn biết sự khủng bố của Lý Thất Xà. Ta khô tọa ở đế thống dưới 10 vạn năm, nhìn nguyên hình ngộ đạo, có chút tâm đắc. Lúc này Liệt Thiên Cuồng Hủy không có cuồng ngạo như vừa rồi, bởi hắn biết kẻ thù của mình mạnh thế nào. Khi còn ở đế thống giới vẫn chưa có cơ hội dốc toàn lực, hôm nay có cơ hội ta cũng không bỏ qua. Liệt Thiên Cuồng Hủy chậm rãi bay lên bồng bềnh trong hư không. Nhất thời mọi người nín thở nhìn hắn, muốn tận mắt thấy đòn sát thủ của Liệt Thiên Cuồng Hủy thế nào. Dù sao mất mười mấy vạn năm ngộ đạo nhất định là kinh thiên động địa lắm. Ra tay đi. Lý Thất Xà nhìn dáng vẻ của Liệt Thiên Cuồng Hủy cười biếng nói, cùng kính không bằng tuân mệnh. Lúc này Liệt Thiên Cuồng Hủy chậm rãi tháo nón xuống, trước đó hắn là luôn đội nón che mặt không lấy mặt gặp người, giờ hắn là tháo mũ xuống lộ khuôn mặt. Khi hắn lộ khuôn mặt, mọi người nhìn nổi hết da gà rùng mình, chỉ thấy hắn có miệng rất lớn, cái miệng này là chiếm phần lớn khuôn mặt, khiến con mắt cùng cái mũi của hắn phải chèn trụm với nhau. Kinh khủng hơn, miệng hắn mọc ra hai răng nhọn vừa mảnh vừa dài, nói răng trên hàm răng này lít nhà lít nhít còn đỡ, bởi vì răng trên hàm răng đã không còn kẽ hở. Điều này khiến cho hai hàm răng nhìn rất khó coi, giống hàm răng của quái thú vậy. Thậm chí còn kinh khủng hơn, hàm răng của quái thú, hai hàm răng vừa nhọn vừa dài này khiến cho mọi người không biết dùng cái từ ngữ nào để hình dung. Nhìn hai hàm răng này, mọi người dùng mình thậm chí là thấy buồn nôn. Khi mà Liệt Thiên Cuồng Hủy nói chuyện, hai hàm răng đen xen với nhau giống như cắn nuốt được mọi người thành thịt nát. Nhìn hai hàm răng, mọi người lập tức liên tưởng đến cảnh tượng máu tanh đầy. Chương 3544, thôn phệ thời gian. Má ơi, có không ít người khi mà nhìn thấy khuôn mặt của Liệt Thiên Cuồng Hủy thì sợ đến hồn bay vía, sống lưng lạnh tanh, thậm chí có người cầm mình không được, muốn nôn mửa. Lúc này mọi người biết vì sao Liệt Thiên Cuồng Hủy luôn đội nón che mặt. Khuôn mặt này của hắn quá đáng sợ. Nếu như hắn không đội nón, với khuôn mặt này hắn đi đến đâu sẽ hù chết người ta tới đó. Đã hù mọi người rồi, Liệt Thiên Cuồng Hủy đã quen với tình cảnh này, phản ứng cũng bình thản. Lúc này vô số người nhìn khuôn mặt hắn, cảm nhận một loại cảm giác khó nói bằng lời. Nói chung mọi người ai cũng cảm thấy rùng rợn. Thế nhưng Liệt Thiên Cuồng Hủy lại hồn nhiên không quan tâm tới. Phải biết rằng đã đến trình độ như hắn, hắn hoàn toàn có thể thay đổi khuôn mặt hắn, nhưng hắn lại không làm vậy, vẫn giữ nguyên khuôn mặt mình, thậm chí là thỏa mãn với khuôn mặt của mình. Chính bởi vậy mới khiến người ta thấy rùng rợn. Liệt Thiên Cuồng Hủy, hai chữ cuồng hủy rất hợp với hắn. Dường như là chỉ có hai chữ này mới diễn tả được hắn. Hôm nay đành biểu xấu vậy. Liệt Thiên Cuồng Hủy nhìn Lý Thất Xà nói chậm. Lúc này hắn mặt mày nghiêm túc, hiển nhiên hắn sẽ sử dụng đòn sát thủ. Hơn nữa tung ra đòn sát thủ này hắn là trả giá không nhỏ. Đùng, nháy mắt toàn thân hắn tuôn ra khói đen ngập trời. Khói đen che kín mặt trời vô cùng đáng sợ, chỉ cần chạm chúng thì nghe tiếng xì xì xì, tất cả mọi thứ bị khói đen chạm chúng đều bị hủ hóa, cứ như nó chứa đựng kịch độc vô cùng đáng sợ. Khói đen tới nhanh đi cũng nhanh, sau khi khói đen tan đi thì Liệt Thiên Cuồng Hủy lộ ra chân thân, dáng vẻ hình người trước đó không phải nguyên hình của Vương Tế Hòa mà là trạng thái hình người, giờ hắn mới lộ nguyên hình. Nguyên hình hắn khủng bố, chỉ thấy đầu xuất hiện trên trời, cái đầu thật lớn giống như ngọn núi nhỏ. Cái đầu hắn rất lớn nhưng thân thể lại nhỏ, nhìn cẩn thận rất giống một con nòng nọc phóng to, nhưng lại đáng sợ hơn rất nhiều. Chỉ thế, cái đầu lớn của Vương Tế Hòa mọc ba sừng, vảy đỏ che khắp đầu, hai hàm răng trong miệng vừa dài vừa là mảnh nhọn. Sau khi lộ nguyên hình hàm răng, Vương Tế Hòa dài hơn hình người nhiều lần, lúc này răng hắn như là những thanh kiếm, vừa mảnh vừa nhọn, mỗi một chiếc răng đều lập lòe hàn quang. Hàm răng này khiến người ta xem nổi xa gà, hiển nhiên bất kỳ ai bị hàm răng này cắn chúng đều trở thành thịt nát trong nháy mắt. Vù, trên người Vương Thế Hoa dập dờn ánh sáng dập dờn như có thể có màu xám tối, mỗi sợi ánh sáng đều có địch chứa đựng tử vong. Không có thứ gì có thể thoát khỏi ánh sáng tử vong trên người hắn, tất cả là từ từ tan biến trong ánh sáng tử vong. Vương lão, ta giúp người một tay. Cùng lúc một tiểu thần hét dài bay đến, bám dưới Vương Thế Hòa. Khi một tiểu thần bám vào dưới cái đầu của Vương Thế Hòa, mọi người cảm giác như Vương Thế Hòa là một con cá kình khổng lồ, còn một tiểu thần là một con cá bám đá, bám dính vào người hắn. Đùng, nhắm mắt, thần một tiểu thần lại dừng trào ánh sáng, buông xuống pháp tắc. Lúc này mọi người thấy sức mạnh nguyên trong đại địa bị một tiểu thần hút cuồn cuộn. Đùng, một tiểu thần không ngừng hút lấy sức mạnh trong đại địa, truyền sức mạnh cho Vương Tiếu Hòa. Nhắm mắt, một tiểu thần trở thành cầu lối cho Vương Tiếu Hòa cùng vùng đất. Thông qua một tiểu thần, Vương Tiếu Hòa nắm giữ được sức mạnh vùng đất này. Mượn sức mạnh đạo thống trù tường võ đình, thế một tiểu thần không ngừng hấp thu sức mạnh trong đại địa, không ít người chấn động giật mình. Mọi người đều là hai mặt nhìn nhau, không ngờ một tiểu thần lại có thể mượn sức mạnh đạo thống trù tường võ đình, đúng là đáng sợ. Nội tình một đạo thống đừng nói người ngoài, ngay cả đệ tử đạo thống cũng khó mà mượn sử dụng. Chỉ có người thực hiểu được đại đạo của thủy tổ mới có thể mượn hoặc điều khiển sức mạnh. Nhưng mà hắn không phải đệ tử Chu Tương Võ Đình, chỉ là người ngoài mà thôi. Hơn nữa thời gian ở Chu Tương Võ Đình cũng không dài. Tình huống như vậy mà hắn có thể mượn sức mạnh Chu Tương Võ Đình đúng là quá đáng sợ. Điều này nghĩa là một tiểu thần đã tìm hiểu không ít tuyệt thế đại đạo của Chu Tương Võ Đình. Tuy chỉ là mượn một phần rất nhỏ sức mạnh của đạo thống, nhưng mà thiên phú như vậy đúng là không ai sánh bằng. Đừng nói người ngoài, ngay cả lão tổ Chu Tương Võ Đình cũng giật nảy mình. Một thiếu thần là người ngoài lại hiểu đại đạo và thấu triệt hơn các lão tổ, thật là kinh khủng biết mấy. Thiên tài hiếm thấy như vậy, những thiên tài khác so sánh đều là không đủ thành đạo. Thì một thiếu thần chỉ mượn một phần nhỏ sức mạnh đạo thống Chu Tương Võ Đình. Phải biết rằng Chu Tương Võ Đình là đạo thống nhất nhì vạn thống giới, trên lãnh thổ rộng lớn vô ngần này nội tình dày không đếm xuể. Nên dù hiện tại Mộc Tiếu Thần chỉ mượn một phần nhỏ, nhưng mà cũng đã là mênh mông như biển cuồn cuộn không dứt. Đùng, bản thân Liệt Thiên Cuồng Ngụy đã mạnh, lại thêm sự giúp đỡ của Mộc Tiếu Thần. Sau khi mượn sức mạnh đạo thống Chu Tương Võ Đình thì thực lực lập tức tăng vọt. Trong nháy mắt, quanh thân Liệt Thiên Cuồng Ngụy bay đến từng vòng thần hoàn, mỗi vòng thần hoàn đều có màu xám tối, giống như thế giới được đúc từ sắt thép. Vì vậy mỗi vòng thần hoàn đều rất nặng, có đè sụp chư thiên, có nghiền nát chúng thần. Cẩn thận, ta sắp ra đòn sát thủ. Liệt Thiên Cuồng Hủy hét lên, nháy mắt là mồm miệng há rộng. Khi Liệt Thiên Cuồng Hủy há miệng, thiên địa tối tăm, đây không phải là thiên địa rơi vào hắc ám mà là trở nên tối tăm. Không phải thứ gì che khuất bầu trời, chỉ là hắn há miệng ra thì điên cuồng thôn phệ thời gian trong thiên địa. Nháy mắt chỉ thấy quang minh trong thiên địa như bị Liệt Thiên Cuồng Hủy nuốt chửng. Một khi mọi tia sáng đổ về miệng hắn, cứ như là tất cả tia sáng vùng thế giới này là chạy không khỏi cái miệng rộng như bồn máu của hắn. Chương 3545, nhấc tay bại địch. Khi mà Liệt Thiên Cuồng Hủy há miệng nuốt chửng quang minh trong thiên địa, thì miệng hắn có một đoàn ánh sáng rất sáng sủa. Đoàn ánh sáng này như là gắn kết vô số nhật nguyệt tinh thần, gắn kết vô số ánh sáng tuế nguyệt. Nhưng mà đoàn ánh sáng này lại bị miệng rộng khóa chặt, không một tia sáng nào có thể trốn thoát. Vì vậy dù đoàn ánh sáng này sáng sủa cách mấy cũng không có tác dụng, tia sáng của nó không thể trốn ra bên ngoài. Lúc này chỉ thấy Liệt Thiên Cuồng Hủy hút nhẹ, chỉ nghe hô, không ít tù sĩ của Chu Tường Võ Đình bị lan tới. Thấy ánh sáng trên người họ bị Liệt Thiên Cuồng Hủy hút mất, xa một tiếng những tù sĩ bị hút ánh sáng lập tức thành tro bụi. Những tù sĩ Chu Tường Võ Đình bị hóa thành tro bụi chắc chắn chết trong nháy mắt bởi vì họ không biết mình chết thế nào. Đây là thôn phệ năm tháng trong tương lai. Nhìn Liệt Tiên cuồng hủy, chỉ hút một cái đã hút hết ánh sáng của tu sĩ Chu Tường Võ Đình. Những tu sĩ này lập tức hóa thành tro bụi. Con lão tổ đạo thống nhìn ra manh mối ngơ ngác quát lớn. Thì ra Liệt Tiên cuồng hủy hút nhẹ thứ như vậy không phải ánh sáng mà là thời gian trong cơ thể. Có thể nói đơn giản chính là tuổi thọ mỗi người hắn hút mất thời gian trong tương lai. Nghĩa là hút tuổi thọ người đó bị hút hết thời gian lập tức hóa thành tro bụi. Nghe lão tổ nói vậy mọi người dùng mình lập tức cách ra chiến trường tránh bị vạ lây. Một khi bị Liệt Thiên cuồng hủy hút lấy là biến thành tro bụi. Vương đạo hữu cẩn thận đệ tử của chúng ta. Khi Liệt Thiên cuồng hủy hút mất không ít tính mạng đệ tử Chu Tường Võ Đình, giọng Long Tượng Võ Thần từ từ vang. Sai sót xin lỗi. Lúc này Thiên Cuồng Hủy hét dài quát lớn với Lý Thất Dạ. Tiếp chiêu. Hồ nghe mắt miệng của Lý, miệng quán nhắm thẳng Lý Thất Dạ. Trong tiếng hút vang, nhật nguyệt tinh thần trong vũ trụ không chịu đựng nổi lực hút, lập tức bị hút mất, nháy mắt biến thành bột mịn. Chỉ nghe hô, không gian thời gian đều bị kéo qua, mọi thứ ở chỗ Lý Thất Dạ đều bị hút lấy, nháy mắt biến thành bột mịn, nháy mắt thành tro bụi. Chỉ thấy thân thể Lý Thất Dạ bắt đầu tàn rã, thân thể hắn giống như là làm bằng bùn, từ từ nhão ra, bắp thịt gân cốt biến mất, dường như là bị hòa tan thành bột, vẫn bị Liệt Thiên Cuồng Hủy hút mất. Phải biết rằng ngay cả thời gian cũng không thể thoát khỏi miệng bồn máu của hắn, nên sinh linh càng khó thoát. Chỉ cần hắn hút, mọi người sẽ bị mất hết tuế nguyệt, hóa thành tro bụi ngay lập tức thành tro bụi. Hắn vừa hút thân thể Lý Thất Dạ, nháy mắt phân giải chỉ thấy vô số mảnh vụn bay tới miệng Liệt Thiên Cuồng Hủy. Thấy thân thể Lý Thất Dạ nháy mắt phân giải, mọi người hít lại, ngay cả Lý Thất Dạ chịu cũng không nổi thì có thể thấy chiêu này khủng bố thế nào. Lý Thất Dạ thất bại sao? Có người giật mình nói. Khó nói lắm, thế nhưng chiêu này của Liệt Thiên Cuồng Hủy quá khủng bố. Hiện tại, thấy thân thể Lý Thất Dạ phân giải, người không biết sẽ cho rằng Liệt Thiên Cuồng Hủy đang thôn vệ thân thể hắn. Thực tế là hắn đang thôn vệ thời gian của Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ đang giải yếu sau thời gian của Lý Thất Dạ bị thôn vệ, hắn là chết giả. Mặt lão tổ nghiêm túc nói, đây là chuyện không thể nào né tránh, mỗi người đều có thời gian riêng mình. Chỉ cần là Liệt Thiên Cuồng Hủy hút về phía ngươi, trừ khi ngươi có thể chống lại hắn, bằng không, thời gian ngươi là bị hắn hút mất, ngươi là chết giả khô héo, hóa thành tro bụi. Vì Liệt Thiên Cuồng Hủy hút mất, hút mạnh. Thân thể Lý Thất Dạ nhanh phân giải, nháy mắt chỉ thấy thân thể bị phân giải gần hết. Toàn thân biến thành tro bụi, như thể từng thất thịt trên thân thể bị lóc ra thành tro. Thấy thân thể hắn sắp phân giải hết, Mộc Tứ Thần cùng Liệt Thiên Cuồng Hủy vui vẻ. Tuy Lý Thất Dạ công pháp vô song, chiêu thức vô song, nhưng mà thế gian mới ai thoát khỏi thời gian trôi qua. Khi thời gian qua không có bất kỳ công pháp nào ngăn được, bất cứ biện pháp níu giữ họ lấy người chết chắc. Lúc này Mộc Tứ Thần cười ngông nghênh. Tách, ngay khi thân thể Lý Thất Dạ sắp phân giải hoàn toàn thì luồng sáng nổ tung thiên địa. Chế thân thể bị phân giải của Lý Thất Dạ bùng nổ ánh sáng, mỗi sợi ánh sáng đều là lấp lánh thuần chất. Khi những luồng sáng này tỏa ra, như thể có thời gian ngàn tỷ năm dội tới, mỗi luồng ánh sáng đều làm con người ta trải qua ngàn tỷ năm. Cảnh tượng quá chấn động lòng người giống như đổ thạch, khi gọt rũa từng lớp đá, nhìn thấy phế thạch nhưng sau khi cắt đào xong cuối cùng lại ánh sáng lục bích, bảo thạch tuyệt thế vô song hiện thế. Nếu vừa đó chấn động lòng người, giống như là đào bảo tàng, đào sâu vạn trượng không thấy, mọi người đều cho rằng đây là phế khoáng, nhưng khi đào xong quốc cuối thì bảo quang phóng lên trời. Chân chính chôn dưới đây khiến lòng người chấn động. Đùng, sau khi những luồng sáng này bùng nổ bị Liệt Thiên Cuồng Hủy hút lấy, tất cả ánh sáng dội về phía Liệt Thiên Cuồng Hủy ầm. Nhưng mà luồng sáng này chứa đựng vô số năm tháng, nhắm mắt vào tới chỉ thấy đoàn sáng trong miệng Liệt Thiên Cuồng Hủy nổ tung. Khi luồng sáng dội lên Liệt Thiên Cuồng Hủy chỉ nghe xèo một tiếng, nhắm mắt Liệt Thiên Cuồng Hủy trở nên cực kỳ già nua. Vẫn không chịu đựng được dòng thời gian này quá mênh mông. Nếu thời gian Liệt Thiên Cuồng Hủy có thể thôn phệ là một hồ nước, thời gian của Lý Thất Dạ dội đến là biển sao vô cùng vô tận, có thể hủy diệt hắn trong chớp mắt. Khi luồng sáng dội tới, không chỉ Liệt Thiên Cuồng Hủy, ngay cả Mộc Tiếu Tần cũng bị ảnh hưởng. Hắn hét a một tiếng, chớp mắt bị dội mất ngàn năm tuổi thọ, mái tóc lập tức trắng xóa. Chương 3546, nhấc tay đánh bại địch. Bị ánh sáng năm tháng gột rửa, chỉ nghe tiếng tách, Liệt Thiên Cuồng Hủy không chỉ xả nua mà thân thể hắn còn xuất hiện vô số vết nứt. Thân thể hắn nháy mắt hóa thành bụi phấn. Chỉ nháy mắt mà thân thể hắn đã không thể chịu đựng nổi thời gian gội rửa. Vũ Thần tiền bối, Lúc này, một tiếng thần càng tệ, hắn hét lên. Đùng, cuối cùng một bức tường lóng lánh trên trời giáng xuống, ngăn cản cột sáng tuế nguyệt dội về phía liệt thiên cuồng hủy. Xủy, trong nháy mắt, thần tường không thể ngăn cản được nữa. Ầm một cái, thần tường bị hủ hóa, lập tức đổ nát, hóa thành vô số bột mịn. Khi này một bóng người giải cứu liệt thiên cuồng hủy cùng một thiếu thần. Mọi người nhìn, người cứu liệt thiên cuồng hủy cùng một thiếu thần là Long Tượng Võ Thần. Chỉ thấy Long Tượng Võ Thần đã cứu liệt thiên cuồng hủy cùng một thiếu thần tới một cung điện đá trôi nổi trên bầu trời. Bị ném dưới đất, một thiếu thần cùng liệt thiên cuồng hủy liên tục lăn lộn, lúc sau mới bỏ lên được. Lúc này liệt thiên cuồng hủy là già tới mức không thể già hơn, giống như chỉ còn sót một hơi thở. Còn về phần một thiếu thần đã tóc bạc trắng xóa, từ thanh niên hào hoa phong nhã biến thành một ông lão gần đất xa trời. Thấy vậy mọi người hít lạnh, nhé mắt mà thôi, chỉ nhé mắt Lý Thất Giả đã dội tất cả tuổi thọ của họ còn lại trong đời. Chuyện này là còn kinh khủng hơn là giết chết họ. Lúc này mọi người cùng nhìn Lý Thất Giả. Lúc này thiên địa quy nguyên, thời gian trôi ngược, thân thể hắn ngừng tụ ánh sáng thu lại. Nhắm mắt hắn hoàn hảo đứng tại chỗ, hắn bình tĩnh đứng đó không hề nhúc nhích một ngón tay. Có thể nói từ đầu đến cuối Lý Thất Giả không hề ra tay, không hề phản kích, chỉ đứng ở đó dễ dàng đánh bại liệt thiên cuồng hủy. Đấu thời gian với ta, Lý Thất Giả cười nhạt nói, giống như là sâu kiến không biết sông núi lớn thế nào. Lúc này liệt thiên cuồng hủy không dám nói gì, mặt trắng nhách. Hắn thực sự bị Lý Thất Giả dọa sợ rồi, vì từ trước tới nay hắn chưa từng gặp ai có thời gian mênh mông như vậy. Người này giống như trường sinh bất tử, quá sức khủng bố. Nhất thời liệt thiên cuồng hủy bị hù đến bối rối. Toàn sát thủ mà hắn lấy làm kiêu ngạo lại yếu ớt không chịu nổi một đòn trong dòng thời gian lâu dài của Lý Thất Giả. Giống con kiến, muốn nuốt hết toàn bộ sông núi cơ bản là không thể được. Dù đòn sát thủ này của liệt thiên cuồng hủy đã từng thuần vệ bất hủ cùng cấp với hắn, thậm chí chuyện đó chẳng hề khó khăn, nhưng trước mặt Lý Thất Giả sức thuần vệ của hắn không đáng một xu. Dù Lý Thất Giả đứng im choán thuần vệ, thì người chết sau cùng không phải Lý Thất Giả mà là hắn. Chỉ một đoạn thời gian ngắn Lý Thất Giả dội tới thôi cũng khiến hắn thành tro bụi, chôn vùi trong năm tháng dài đằng đẵng. Trong thời gian ngắn mọi người nín thở, mạnh như liệt thiên cuồng hủy cũng không phải là đối thủ của Lý Thất Giả. Thực lực giữa họ cách biệt quá xa. Lúc này ánh mắt mọi người rơi trên người Long Tượng Võ Thần. Nếu ở vạn thống giới còn ai có thể đánh bại đệ nhất hùng nhân, vậy người đó không ai khác ngoài Long Tượng Võ Thần trước mặt. Đệ nhất cường giả vạn thống giới không phải hư danh, nhưng lúc này mọi người đều là suy đoán, chỉ dựa vào thực lực cá nhân, Long Tượng Võ Thần không phải là đối thủ của đệ nhất hùng nhân. Lúc này mọi người là suy đoán, Long Tượng Võ Thần khống chế sức mạnh đạo nguyên của Chu Tường Võ Đình sẽ mạnh đến trình độ nào. Nếu hắn còn chưa hoàn toàn khống chế đạo nguyên, e rằng là gặp nguy hiểm. Lúc này mọi người đều hy vọng rằng Long Tượng Võ Thần đủ mạnh. Nếu quá yếu thì trận này không có gì đặc sắc. Đệ nhất hùng nhân là thực không ai địch nổi. Xem ra người chán sống rồi. Lý Thất Giả nhìn Long Tượng Võ Thần cười nhạt nói. Người trong thiên hạ đều lẳng lặng quan sát. Lúc này không ai cảm thấy đường đột. Nếu ai dám nói chán sống với đệ nhất cường giả đúng là không biết tự lượng sức mình. Câu này được nói ra từ miệng đệ nhất hùng nhân lại không thấy không đúng. Tôn giá quá hùng hổ dọa người rồi. Long Tượng Võ Thần nói chậm. Hôm nay dù sao cũng là ngày vui của Chu Tường Võ Đình. Không, Lý Thất Giả cắt ngang Long Tượng Võ Thần lắc đầu. Không có ngày vui gì hết. Hôm nay chỉ là một ngày bình thường thôi. Tiếc là người các người lại biến nó trở thành ngày đại tang. Nói tới đến Lý Thất Giả đưa mắt nhìn Mộc Thiếu Thần cùng Vương Thế Hoa cười. Ta muốn giết người không ai có thể cản, chỉ là ta không vội giết mà thôi. Đã có người muốn cản như vậy ta sẵn tiện giết luôn. Mọi người đều nói người là đệ nhất vạn thống giới. Được thôi, hôm nay vừa hay ta đã rảnh sang bắt người làm nóng người thư giãn gần cốt. Ta đâu rồi chưa có thư giãn gần cốt sắp gì hết rồi. Mọi người cười khổ, thế ra này e rằng chỉ có đệ nhất hùng nhân mới dám bắt đệ nhất cường giả vạn thống giới làm nóng người thư giãn gần cốt. Câu này bá đạo đến mức không thể bá đạo hơn. Tôn giả đã nắm chắc phần thắng. Mắt Long Tượng Võ Thần nghiêm nhìn chằm chằm Lý Thất Giả nói chậm. Không, Lý Thất Giả lắc đầu cười. Cấp bậc như các người ta không có cách nói nắm chắc phần thắng. Chứ các ta muốn giết các người hay không mà thôi. chứ không có cách nói ta có thể đánh bại các ngươi không. Ngươi sẽ nói với một con kiến rằng nó nắm chắc phần thắng sao? Ngươi chỉ có người muốn giơ chân dẫm chết nó hay không mà thôi. Ngài Lý Thất Xà nói vậy, mọi người có mặt tại đây nín thở, ngay cả Long Tượng Võ Thần cũng cò rút trong mắt. Hắn là đệ nhất cường giả vạn thống giới, dù không phải tồn tại cao nhất ở chân thần bất hủ, nhưng muốn kiếm một người ở vạn thống giới có thể chống lại hắn, giải rác không nhiều, nên càng khỏi nói đến người mạnh hơn hắn. Thế nhưng, ngay cả đệ nhất cường giả như Long Tượng Võ Thần khi đến miệng Lý Thất Xà cũng trở thành con sâu cái kiến. Nhất thời mọi người là hai mặt nhìn nhau. Chương 3547 Hắc Hổ Đảo Tâm. Nhất thời mọi người ở đây hai mặt nhìn nhau. Lúc này mọi người không biết nói gì mới phải. Mọi người biết Lý Thất Giả rất mạnh, mọi người cũng thừa nhận hắn không ai bằng, thậm chí còn mạnh hơn cả Long Tượng Võ Thần. Nhưng nói Long Tượng Võ Thần thành sâu kiến thì không ít người thấy Lý Thất Giả nói hơi quá, thậm chí nhiều người cảm thấy đệ nhất hùng nhân quá ngông cuồng. Dù sao mọi người đã quen thói ngông cuồng của hắn, nếu hắn không cuồng không bá đạo mọi người là thấy không quen. Nhưng so sánh Long Tượng Võ Thần thì với sâu kiến khiến mọi người thấy quá đáng. Câu lẻ của đệ nhất hùng nhân quá khoa trương. Nếu như Long Tượng Võ Thần chỉ là sâu kiến, vậy họ là gì? Toàn bộ tù sĩ vạn thống giới là gì? Ngàn vạn đạo thống vạn thống giới là giá trị gì? Nếu Long Tượng Võ Thần là sâu kiến, e rằng tù sĩ thiên hạ ngay cả tư cách làm sâu kiến cũng không có. Chính bởi suy nghĩ này nên không ít tù sĩ thấy Lý Thất Xà nói chuyện khoa trương quá. Nhất là người thế hệ trước càng bất bình hừ một cái nói. Dù đệ nhất hùng nhân rất mạnh nhưng lời này quá đáng. Đây là có ý định nhục nhã Long Tượng Võ Thần quá mất phong độ rồi. Dù sao đối với cường giả thế hệ trước, Long Tượng Võ Thần là đại biểu sức mạnh mạnh nhất thế hệ trước. Bây giờ, Lý Thất Xà coi thường Long Tượng Võ Thần như vậy, cường giả thế hệ trước đương nhiên không khoái. Đã thế xin chỉ giáo. Lúc này mắt Long Tượng Võ Thần nghiêm lại, chậm rãi bước đi bước đến từng bước lên trời. Lúc này hắn không còn lựa chọn khác. Lý Thất Xà giết vào Chu Tương Võ Đình, thái độ cứng rắn không chừa đường lui. Chu Tương Võ Đình hoặc là cứng rắn chống đỡ tới cùng hoặc là đồng ý điều kiện của Lý Thất Xà. Thì Lý Thất Xà vô cùng bá đạo, nhưng mà Long Tượng Võ Thần lại không tức giận. Hắn bước từng bước đến bầu trời, vết chân lưu trong hư không. Mỗi bước đi rất ngay ngắn, khoảng cách ngắn nhau như đúc, không hề hơn kém. Khoảng cách mỗi bước đi đều là đo đạc qua, mỗi bước đi đều chuẩn xác, không có gì sai sót. Quan trọng hơn là mỗi lần Long Tượng Võ Thần bước đi đều là hết sức tùy, chứ không phải cố tình làm thế. Thế nhưng mà những bước tùy trên hư không lại cực kỳ chính xác. Mỗi bước đi đều là ẩn chứa luật vận đại đạo của hắn. Điều này có nghĩa là luật vận đại đạo của Long Tượng Võ Thần chính xác không có sai sót. Cũng có nghĩa mỗi lần Long Tượng Võ Thần ra tay thì biến hóa của chiêu thức sẽ rất chính xác. Khi chiêu thức của hắn chính xác tới mức không có gì sai sót cũng có nghĩa hắn có thể thu phát chiêu thức tự do, đạt đến trình độ lô hỏa thuần thanh, thậm chí sánh kịp cấp độ đỉnh hào. Câu này nói rất hay, người ngoài xem trò vui, người trong nghề xem môn đạo. Tu sĩ bình thường không nhìn ra huyền cơ, nhưng lão tổ đạo thống thấy được Long Tượng Võ Thần bước ra từng bước trên hư không thì mặt nghiêm túc. Những bước đi này ý nghĩa thế nào? Biết là được sự đáng sợ của hắn. Có chút ý nghĩa, muốn khiêu chiến đỉnh hào của ta. Cũng thấy ta luyện tập với người một chút. Lý Thất Xà nhìn dấu chân lưu lại trong hư không cười nhạt. Hắn lại đi lên hư không, tùy tự tại không để lại dấu vết bình thường như mọi người. Nhưng khi hắn đứng ở đối diện Long Tượng Võ Thần nghiêm mặt lại, hắn không dám bất cẩn. Vì Lý Thất Xà xông qua một nhân nạ, đã quan sát từ đầu đến cuối. Long Tượng Võ Thần cân nhắc chiêu thức biến hóa cả đời. Có thể nói hắn tự do thu phát chiêu thức, sức của hắn cũng biến hóa chính xác. Nhưng khi quan sát Lý Thất Xà xông qua một nhân hạng, hắn là rung động dữ dội. Biến hóa chiêu thức của hắn đã chính xác tới mức lô hỏa thuần thanh, chính xác không sai sót. Nhưng khi quan sát Lý Thất Xà xông qua một nhân hạng, hắn phát hiện ra đây mới là đỉnh hào. Vì vậy Long Tượng Võ Thần trước khi quyết đấu với Lý Thất Xà không lấy bình khí vô địch ra, không sử dụng tổ thuật cái thế mà bắt đầu rất bình thường. Tồn tại đến đẳng cấp bất hủ như họ, cách có tu luyện công pháp tuyệt thế hay vô địch thật không có gì lạ. Tới cấp bậc như họ, cái họ coi trọng mắt nhất, coi trọng nhất là biến hóa chiêu thức, khiến cho uy lực thiên chiêu thức mở rộng vô hạn. Thấy Lý Thất Xà cùng Long Tượng Võ Thần đứng trong hư không, tuy thái độ của Lý Thất Xà tự tại, nhưng tất cả tù sĩ quan sát đều nín thở. Hay cả người ngô cũng biết tuy hai người họ nhìn như là sóng êm gió lặng, không có thần uy kinh thiên, không có sức mạnh hủy thiên diệt địa. Nhưng mỗi cái kiểu hai người họ ra tay, từng chiêu từng thức của họ có thể đồ ma diệt thần. Long Tượng Võ Thần nhìn Lý Thất Xà, Lý Thất Giả ung dung đứng tại chỗ. Lúc này hắn mắt tràn đầy kẽ hở, bất kỳ kẽ hở nào có thể tạo đòn chí mạng. Thế nhưng mà Long Tượng Võ Thần cũng biết là đến trình độ này đã không quan tâm đến kẽ hở hay không, bởi vì kẽ hở chỉ là chuyện vặt. Thỉnh giáo. Long Tượng Võ Thần ôm quyền, hai người sắp sửa tung ra một đòn quyết định sinh tử. Nhưng Long Tượng Võ Thần không giận dữ trùng thiên hay sát khí cuồn cuộn mà trái lại bình tĩnh. Quyết định sinh tử, hắn càng bình tĩnh. Ra tay đi. Lý Thất Giả túy mỉm cười nói, ta muốn xem thử chiêu thức của người đắn đo đến trình độ nào. Đắc tội. Long Tượng Võ Thần không câu nệ không khách khí, ra tay nhào về phía Lý Thất Giả. Một chiêu đánh ra lập tức tiếp cận Lý Thất Giả, nhưng động tác không có oai lực vang trời, cũng không có thần quang chiếu sáng, động tác bình thường một chiêu đánh tới. Hơn nữa chiêu này còn là hắc hổ đảo tâm. Hắc hổ đảo tâm chiêu thức này khởi đầu nói ra cũng không ai dám tin, đừng nói tu sĩ, ngay cả người học võ một hai ngày cũng biết. Có thể nói hắc hổ đảo tâm là chiêu đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn, không có chiêu thức biến hóa. Chương 3548, một chiều phần thắng bại. Bởi vì một người bình thường sử dụng hắc hổ đào tâm cũng có thể làm giống y như Long Tượng Võ Thần. Một chiêu hắc hổ đào tâm đánh ra nhiều tu sĩ ngơ ngác. Nhiều người còn cho rằng Long Tượng Võ Thần ra tay chắc chắn động trời là tuyệt thế công pháp hoặc là vũ tổ 12 thức. Ít nhiều cũng là công pháp chiêu thức nổi tiếng của Chu Tường Võ Đình. Lại khiến mọi người bất ngờ là Long Tượng Võ Thần tung một chiêu hắc hổ đào tâm. Chiêu này không có sức mạnh kinh thiên chẳng biến hóa, là một chiêu rất bình thường mà thôi. Vô số người xem thấy choáng váng, cho rằng mình hoa mắt, thậm chí có người nghĩ rằng chiêu này của Long Tượng Võ Thần có ai không cất giấu biến hóa kinh thiên động địa. Không biết chiêu này có ảo diệu gì mà chúng ta xem không hiểu không? Có trưởng lão thế gia mở to mắt nhìn hắc hổ đào tâm bắt đầu nghĩ, tiếc rằng chiêu này không kinh thiên động địa biến hóa vô song như mọi người nghĩ, chỉ là một chiêu đơn giản. Lúc này trong mắt mọi người, Long Tượng Võ Thần đánh ra chiêu này không giống đệ nhất cường giả vạn thống giới mà giống võ sư phạm nhân. Thủ pháp tự do, kín kẽ không lỗ hổng. Đạo Tống lão tổ xem hiểu hắc hổ đào tâm thán phục. Chiêu này của Long Tượng Võ Thần không coi trọng biến hóa. Tuy cú đấm có thể đánh về phía Lý Thất Giả không uy lực, nhưng mà cú đấm bình thường này lại có hủy thiên diệt địa. Mọi người không thấy uy lực bởi vì cú đấm này thu phát tùy ý, chỉ khi nó đánh trúng Lý Thất Giả mới bùng nổ sức mạnh thực sự. Điều này nghĩa là cú đấm của Long Tượng Võ Thần khi đánh trúng lồng ngực Lý Thất Giả là không lãng phí chút sức mạnh nào. Chính vì vậy cú đấm của Long Tượng Võ Thần rất bình thường, nhưng khi đánh trúng một bất hủ không chết cũng trọng thương. Thử nghĩ mà xem, đưa mắt nhìn khắp vạn thống giới, có mấy ai có thể dùng một chiêu vô cùng bình thường đánh chết một bất hủ chứ? E rằng chỉ có Long Tượng Võ Thần làm được. Khi nhiều người chưa hiểu ảo diệu của chiêu hắc hổ đảo tâm, thì Lý Thất Giả đã chặn được chiêu này. Chỉ thấy hắn giơ tay, đúng lúc chặn được hắc hổ đảo tâm của Long Tượng Võ Thần. Chiêu hắc hổ đảo tâm vốn là nhắm lồng ngực Lý Thất Giả lại bị bàn tay hắn ngăn lại. Mà tay Lý Thất Giả chỉ khép lại như vạn điều về tổ. Hơn nữa Lý Thất Giả dường như không có dùng hết sức đỡ cú đấm này. Vô cùng tí, vô cùng thoải mái, tất cả thuận theo tự nhiên, tất cả tự thành trường pháp. Trong nháy mắt mọi người có một loại ảo giác, không phải là Long Tượng Võ Thần ra chiêu hắc hổ đào tâm trước, mà lúc bắt đầu bàn tay Lý Thất Giả đã chặn nơi đó, sau đó mới có cú đấm của Long Tượng Võ Thần. Hơn nữa cú đấm của Long Tượng Võ Thần đúng lúc là đánh trúng lòng bàn tay của Lý Thất Giả. Mọi chuyện vừa diễn ra điên đảo nhân quả, đây mới là chỗ khủng bố nhất. Nếu cú đấm của Long Tượng Võ Thần một khi trúng đích là hủy thiên diệt địa, nhưng Lý Thất Giả xoay bàn tay ra thì nhân quả đảo lộn, thay đổi mọi thứ, hủy thiên diệt địa rồi hồi phục vạn vật lại như cũ, như khiến không chuyện gì xảy ra. Vì vậy lúc này mọi người thấy bàn tay Lý Thất Giả nắm nắm đấm của Long Tượng Võ Thần tùy tự nhiên. Hai người giống bạn bè cụng tay với nhau nắm đấm. Nhưng khi người xem ảo diệu hiểu một trường kia, sức mạnh bùng nổ va chạm đáng sợ đến mức đủ hủy diệt thế giới. Chân tần bất hủ giới và chạm này biến thành tro bụi. Hai bên giao thủ với nhau không hề kinh thiên động địa, nhưng sức mạnh một đấm kia thì bọn họ thấy cũng có thể hủy thiên diệt địa. Nháy mắt trong mắt Long Tượng Võ Thần co rụt, bởi bàn tay Lý Thất Giả ngăn cản đấm của hắn, thì năm ngón đấm của hắn chụm lại nắm nắm đấm của hắn. Có thể nói sức mạnh của Lý Thất Giả không quá lớn, cũng không còn nắm nắm đấm của hắn. Lực tay của hắn vừa vặn, thậm chí có khiến cho người ta cảm thấy rằng bàn tay của mình đã bị nắm lấy. Chính vì lực tay vừa vặn nên Long Tượng Võ Thần cảm thấy nắm đấm của mình bị khóa chặt. hình ảnh bị đứt quãng ngay động tác này. Không chỉ nắm đấm của hắn mà thân thể hắn cũng bị đứt quãng. Bởi sức mạnh của Lý Thất Dạ chính xác đến mức không thể tính toán, nháy mắt khống chế toàn thân hắn, cho dù từng sợi tóc của hắn bị gió thổi bay, cũng bị Lý Thất Dạ khống chế chính xác. Có thể nói thông qua nắm đấm của Long Tượng Võ Thần, Lý Thất Dạ khống chế chính xác từng biến hóa trên người hắn. Loại khống chế này thậm chí người không thể phát hiện, thậm chí khiến người nghĩ rằng mình muốn đứng như thế này, muốn duy trì động tác, mỗi bộ phận trên cơ thể phối hợp với động tác. Bởi vì sự khống chế ảo diệu đến đỉnh hào của Lý Thất Dạ khiến người ta bị thôi miên. Vì vậy nếu như gặp người đạo hạnh yếu hơn một chút, dưới sự khống chế của đỉnh hào này cũng không còn đường phản kháng, chỉ cần Lý Thất Dạ thoáng dùng sức có thể dồn hắn vào chỗ chết. Bởi vì dưới sự khống chế của đỉnh hào của Lý Thất Dạ, sức mạnh toàn thân Long Tượng Võ Thần đạt đến trình độ trạng thái hợp nhất. Chỉ cần Lý Thất Dạ thêm chút sức mạnh và trạng thái phù hợp sẽ tan vỡ sức mạnh khủng bố khắp cơ thể Long Tượng Võ Thần là nổ tung trong nháy mắt, khiến hắn tự bạo bỏ mình. Giống như một người luyện đến trạng thái đỉnh, khi tất cả sức mạnh lên đỉnh điểm chỉ cần chút sai sót cũng khiến người đó tẩu hỏa nhập ma tự bạo bỏ mình. Cú đấm tung ra nằm gọn trong tay Lý Thất Dạ, Long Tượng Võ Thần cả kinh trong mắt co rút. Kinh khủng nhất là cho dù hắn cả kinh trong mắt co rút, biến hóa này đều là nằm trong lòng bàn tay Lý Thất Dạ. Có biến hóa như thế nào cũng không thể thoát khỏi sự khống chế của Lý Thất Dạ. Quả thật là quá đáng sợ. Chương 3549. Suy, trong nhé mắt Long Tượng Võ Thần vẫn đánh vỡ được sự phù hợp vi diệu. Hắn dù sao là Long Tượng Võ Thần, lập tức chủ động xuất kích. Từ đấm biến thành hưởng, trơn trượt như linh xà thoát khỏi sự khống chế của Lý Thất Dạ nhảy lên trên trời, như linh xà đăng thiên đánh vỡ sự phù hợp hoàn mỹ. Tuy Long Tượng Võ Thần thoát khỏi sự khống chế, thế nhưng mà sức mạnh mất cân bằng lập tức nổ tung, nổ nát hư không. Long Tượng Võ Thần liên tiếp lùi phía sau, vất vả mới đứng vững chân. Nhiều người từ đến cuối không nhìn ra ảo diệu của chiêu thức, cũng không nhìn ra nguy hiểm trong từng chiêu từng thức. Nhiều người không biết rằng một cái cú đấm vừa rồi có thể định ra sinh tử. Nói không khoa trương, vừa rồi một đấm một trường va chạm nhau, Long Tượng Võ Thần đi đến quỷ môn quan một chuyến. Ngay lúc này đùng một tiếng thật lớn, toàn bộ hư không bị đánh tan nát. Coi như mọi người không nhìn ra ảo diệu trong một cú đấm thông thường, nhưng biết uy lực của cú đấm một trường này mạnh mẽ biết bao, lực lổ thế này nháy mắt là nổ chết thảy chân thần. Cảnh tượng khiến mọi người tu sĩ dùng mình không ai xem hiểu cũng không sao, nhưng lực nổ tung có thể đoạt lấy tính mạng bất kỳ ai. Uy lực thế này e rằng không chỉ có nhân vật cỡ Long Tượng Võ Thần mới có thể chịu đựng nổi. Nếu nói Long Tượng Võ Thần đạt đến trình độ thu phát túy lô hỏa thuần thanh, về đệ nhất hung nhân đạt đến đỉnh hào cực hạn, đỉnh hào không ai có thể vượt qua. Một lão tổ nhìn xảo rượu trong chiêu thức, hai người ngơ ngác nói, đệ nhất hung nhân là đạt đến trình độ hất tay có thể gạt hạ mạng người. Long Tượng Võ Thần kém khó khăn, khoảng cách rất lớn không thể sánh. Nghe lão tổ nói vậy, nhiều người hít lạnh. Long Tượng Võ Thần là đệ nhất cường giả vạn thống giới, vậy mà kém xa đệ nhất hung nhân, quả là đáng sợ. Trước đó mọi người đoán rằng đệ nhất hung nhân có thể mạnh hơn Long Tượng Võ Thần, nhưng mạnh mới cũng có giới hạn, giờ xem ra chuyện này không đơn giản là vậy. Biến hóa chiều tức đắn đo sức mạnh, ta đã múa rìu qua mắt lỗ bàn, không biết tự lượng sức mình. Long Tượng Võ Thần mặt nghiêm túc nói chậm. Ở phương diện này, Long Tượng Võ Thần có thể tự nhận mình là đại xa, nhưng sau khi giao thủ với nhau một chiều biết mình kém xa Lý Thất Dạ, không muốn nhận thua cũng không được. Long Tượng Võ Thần nói vậy, vô số người chấn động, không ít người đã rít lạnh một tiếng. Từ đến cuối, Long Tượng Võ Thần chỉ sử dụng một chiêu hắc hổ đào tâm, còn Lý Thất Dạ chỉ giơ tay lên một đấm một trưởng phần thắng thua. Chuyện này còn là có hơi đáng sợ. Chỉ có những lão tổ hiểu được ảo diệu một đấm một trưởng này mới thực sự chấn động. Bởi một chiêu này, Long Tượng Võ Thần thực thua, thậm chí nói là suýt chút nữa hắn mất mạng. Có thể một đấm một trưởng này nguy hiểm thế nào? Có tuyệt chiêu gì sử dụng đi, Lý Thất Dạ túy cười bình thản nói. Được như vậy ta không biết tự lượng sức. Long Tượng Võ Thần hít sâu một hơi, lúc này không có lựa chọn khác, biết rõ Lý Thất Dạ sâu không lường được, nhất định phải chiến đến cùng. Đùng, trong nháy mắt toàn bộ vạn thống giới bị đại dương mênh mông nhấn chìm. Không chỉ mỗi mình đạo thống Chu Tường Võ Đình mà toàn bộ vạn thống giới nháy mắt bị che kín. Khi đại dương mênh mông nhấn chìm thiên địa, mọi người cảm thấy nghẹn thở. Tất cả mọi người chấn động nhìn đại dương mênh mông vô bờ trên đỉnh đầu nhấn chìm toàn bộ thế giới. Ồ, tiếng cá voi vang, một con cá voi bước vào đại dương mênh mông. Con này lớn đến không thể hình dung, khi chân chân voi đạp đến đại dương mênh mông thì bọt nước bắn lên tới ngàn trượng, như thể đạp sứt nhật nguyệt tinh thần trên bầu trời. Bọt nước bắn lên của một chân đạp vào biển, đã vậy có thể thấy con voi này lớn thế nào. Thậm chí là bản thân con voi này so chính là một thế giới. Hường tượng độ giang, thấy vậy mọi người lại chấn động hét lên. Một trong vũ tổ 12 thức, Long Tượng Võ Thần ra chiều hường tượng độ giang hơn nữa, khi tung chiều thì không hề có bất kỳ dấu hiệu hù nào cả. Phải biết rằng trước đó Phú Văn Ngưng từng sử dụng hường tượng độ giang, Chi Phong Thần Đầu cũng vậy, nhưng mà uy lực họ triển khai quá kém. Hương tượng độ giang mà Vũ Văn Ngưng từng sử dụng trước đó so với Long Tượng Võ Thần là trò con nít. Thậm chí nói rằng hương tượng độ giang của Vũ Văn Ngưng chỉ là tiểu thuật. Rõ ràng cùng một chiêu, nhưng mà lúc này lại xem như hai chiêu thức khác nhau, uy lực hơn kém quá xa. Đùng, ngay mắt vùng biển mênh mông nhấn chìm toàn bộ vạn thống giới. Hai vùng biển mênh mông lập tức lặp với nhau. Người ta tưởng tượng tình cảnh hai vùng biển mênh mông nhấn chìm toàn bộ vạn thống giới, đồng thời một con voi lớn xuất hiện, kích cỡ này không thua gì voi của Long Tượng Võ Thần. Khi hai con voi này đứng chiếm một hướng ở vạn thống giới thì vạn thống giới bỗng trở nên nhỏ bé. Cứ tiếp tục như vậy, toàn vạn thống giới là bị hai con voi này dẫm nát. Hương tượng độ giang, thì Lý Thế Dạ cũng sử dụng hương tượng độ giang, mọi người không hề bất ngờ, bởi vì đây không phải lần đầu hắn dùng đến chiêu này. Hương tượng độ giang, mắt Long Tượng Võ Thần nghiêm lại nhìn chằm chằm hương tượng độ giang của Lý Thất Xạ. Hắn lập tức nghi hoặc, không biết hương tượng độ giang của Lý Thất Xạ là thật hay giả, thậm chí không nhìn ra cái này là bản thân Lý Thất Xạ luyện hay dùng công pháp thần kỳ nào đó vẽ ra. Nếu nói đây là bản thân Lý Thất Xạ luyện thì Long Tượng Võ Thần cảm thấy không thể. Hắn không phải đệ tử Chu Tương Võ Đình, cố coi như là đệ tử Chu Tương Võ Đình cũng chưa chắc có tư cách luyện hương tượng độ giang. Chương 3550, làm lý cổ lãng. Nhưng mà nếu nói hương tượng độ giang là vẽ ra, Long Tượng Võ Thần lại không tin thế gian có thủ đoạn vẽ được. Dù sao hương tượng độ giang là một trong vũ tổ 12 thức, là một trong chiêu thức mạnh mẽ nhất của Chu Tương Võ Đình, cơ bản không thể vẽ ra. Quan trọng nhất, uy lực chiêu hương tượng độ giang được triển khai bởi Lý Thất Xạ không hề yếu hơn chiêu quán. Thế là điều mà Long Tượng Võ Thần không dám tin nhất. Tuy Chu Tương Võ Đình chỉ còn 5 thức, nhưng mà Long Tượng Võ Thần đắm chìm trong năm thức này cả đời, không dám tin có người sử dụng hương tượng độ giang có uy lực lớn hơn hắn. Tôn giá tu luyện bí mật bất truyền của Chu Tương Võ Đình từ đâu? Long Tượng Võ Thần nghiêm mặt nói. Nghe ra thật giống như ta trộm luyện bí mật bất truyền của các ngươi. Lý Thất Xạ cười lắc đầu. Được vậy, để cho ngươi xem qua thứ mà Chu Tương Võ Đình mà ngươi không có. Lý Thất Xạ nói xong lập tức thu hồi hương tượng độ giang. Dù uy lực khổng lồ như vũ tổ mấy anh thức, Lý Thất Xạ vẫn thủ phát tủy. Rầm, Lý Thất Xạ tùy tiện khuẩy tay, một con cá chép nhảy lên trời. Sau khi cá chép nhảy lên trời, tóm vào vùng biển mênh mông của hương tượng độ giang. Khi nó nhảy vào vùng biển mênh mông, bắt đầu bơi lội thỏa thích giống như cá vào biển rộng. Con cá chép này không lớn, ít nhất là so với con voi có thể đè sụp chư thiên. Con này nhỏ đến đáng thương, giống như chấm nhỏ. Dù cá chép này lớn cỡ một ngọn núi thế, nhưng mà so với con voi đạp nát được nhật nguyệt tinh thần lúc này nhỏ bé không đáng kể. Nhưng mà khi con cá chép này vẫy đuôi khiến cho người ta cảm thấy rằng khi con cá chép này vẫy đuôi có thể vẫy xung toàn thế giới. Chính vì vậy con cá chép này khiến cho người ta cảm thấy đường nét cơ thể rất khỏe khoắn. Như thể đường nét khỏe khoắn nhất mà người ta nhìn thấy nhất là đường eo có thể bật toàn bộ tinh không. Nam lý cổ lãng. Thế con cá chép nhảy lên, Long Tượng Võ Thần biến sắc. Nhiều người nhìn con cá chép nhảy vào vùng biển mênh mông của hương tượng độ giang lại không có phản ứng, bởi vì so với hương tượng khổng lồ thì con cá chép quá mờ, mọi người không thấy ảo diệu nào hết. Nam lý cổ lãng, nghe Long Tượng Võ Thần hét kinh hãi, không ít lão tổ hít lạnh. Đây là một trong vũ tổ 12 thức. Nam lý cổ lãng đâu chỉ là một trong vũ tổ 12 thức, nó là một trong thức thất truyền. Hiện tại Chu Tương Võ Đình còn 5 thức, mà bây giờ Lý Thất Xạ sử dụng một thức thất truyền, Long Tượng Võ Thần là không giật mình mới lạ. Dù trước đó Mộc Thiếu Thần tự nhận là hiểu được vũ tổ 12 thức thất truyền, nhưng lại không thể đưa ra một thức nào cụ thể, chỉ diễn hóa một chút biến hóa. Vì vậy mà Chu Tương Võ Đình mới tin tưởng hắn thiền phù hắn thực có thể khác với người thường. Nhưng Lý Thất Xạ triển khai Nam Lý Cổ Lãng khác hẳn, hắn thực biết Nam Lý Cổ Lãng đã thất truyền của Chu Tương Võ Đình. Nếu nói hương tượng độ giang có thể là dùng thủ đoạn khác vẽ ra, giờ Long Tượng Võ Thần biết làm lý cổ lãng này không phải vẽ ra, bởi ngay cả Chu Tương Võ Đình cũng không có chiêu này thì người ngoài vẽ như thế nào. Nhất thời trong mắt hắn cò rút, trước đó Vũ Quang Ngưng từng nói Lý Thất Xạ tinh thông vũ tổ 12 thức của Chu Tương Võ Đình, mà hắn không hề tin tưởng. Long Tượng Võ Thần không tin là chuyện thường tình, bởi Chu Tương Võ Đình đã thất truyền 12 thức từ lâu, họ chỉ 5 thức, ngoài trừ thủy tổ ra thế gian không ai biết được 12 thức này, càng nói chi đến một người ngoài. Giờ một người ngoài như Lý Thất Dạ thật nắm giữ vũ tổ 12 thức thật đúng là không thể tin. Đùng, nháy mắt Long Tượng Võ Thần ra tay, không hề xuề xoa hoa hoe, vòi lớn giẫm tới giẫm thẳng cái Lý Thất Dạ. Ầm, vật vạn vật đổ nát, thử nghĩ mà xem, hương tượng khổng lồ thế nào khi bàn chân của nó giẫm tới nhật nguyệt tinh thần tan biến, vô số ngân hà nát vụn dưới chân nó. Hương tượng giẫm tới, nắm giữ sức nặng vô cùng vô tận, nó nắm giẫm nát mọi thứ trên thế gian, dù là đạo thống mạnh mẽ cũng không thể chịu đựng nổi cú giẫm này. Rầm, ngay khi bàn chân vòi giẫm tới, chỉ thấy cá chép vẫy đuôi một cái, nháy mắt dâng lên sóng lớn ngàn trượng, chỉ thấy sóng lớn nổi lên vang trời, đánh rơi nhật nguyệt tinh thần, bị sóng lớn đánh tới, ngay cả mặt trời nóng hừng hực cũng bị dập tắt. Rất có mà tin con cá chép không lớn lắm này lại là nhấc đến sóng to gió lớn, sóng lớn này đánh tới như thể là có thể lật tung toàn thế giới. Cứ như cái eo của con cá có sức mạnh mạnh nhất thế gian, hơn nữa sức mạnh này không có giới hạn, chỉ cần nó vẫy đuôi một cái có thể lật tung toàn bộ thế giới. Ầm, sóng lớn đánh tới, uy lực không gì sánh bằng, hòa sóng bắn tới, uy lực của nó tuyệt đối không thua gì bàn chân của hương tượng, có thể đánh nát ngôi sao, đánh thủng ngân hà. Bàn chân hương tượng đạp lên sóng lớn, nhưng nó chỉ lướt sóng không thể chấn áp được sóng lớn. Rầm, ngay khi hương tượng đạp đến đầu sóng thì đợt thứ hai đã tới, cá chép vẫy đuôi, sóng thứ hai cao hơn sóng thứ nhất, hơn nữa là uy lực tăng gấp đôi. Nam lý cổ lãng đâu phải là sóng biển mà là tận thế, mỗi đợt sóng đánh tới có thể đập nát thế giới đáng sợ hơn, khi nó vẫy đuôi tạo sóng thì sóng sau cao hơn sóng trước, sóng sau sẽ mạnh hơn. Đùng, chỉ thấy đợt thứ hai đánh tới, hương tượng hét xài bước một bước, chỉ thấy thiên địa gào thét, uy lực một bước này mạnh như bước vừa rồi, một bước này dập dờn thần quang vạn đạo bao phủ, sống mở đại thế giới, lúc này phía sau hương tượng như có ngàn tỷ sinh linh gia trì. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.